Vũ thần chúa tể, chương 4392, nghiền ép chân. Góc truyện audio.com. Một quyền, cự phách thiên tôn bị đánh bay. Trên mặt máu tươi bắn tung tóe, xương sống mũi sụp xuống, sưng như là bánh bao. Nơi xa, truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Trời, bọn họ thấy cái gì? Lấy thân xác là nhất đáng sợ thủ đoạn cự nhân tộc phó tộc trưởng cự phách thiên tôn. Lại bị tần trần một người tuổi còn trẻ hậu sinh một quyền đánh bay. Khó có thể tin, ngươi thua, tần trần một quyền rơi xuống. Đứng lặng hư không, mờ nhạt nói, yên lặng, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Không một người nói chuyện, chỉ là nhìn về phía cự nhân tộc cự nhân vương. Mà cự nhân vương thì mặt âm trầm, chẳng nói câu nào. Không, ta không có bại. Cự phách thiên tôn gầm thét, lần thứ hai đánh tới. Ngay sau đó, hắn một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt bị đánh ra một cái dấu quyền, lún đi vào, xương cốt vỡ vụn, ken két két, trên mặt hắn bắp thịt, nhanh chóng tu phục, xương cốt, cũng nhanh chóng khép lại. Đây cự nhân tộc thiên phú thần thông, trừ phi trực tiếp ma diệt, nếu không rất nhiều đơn giản thương thế, cự nhân tộc có thể tùy tiện tu phục, bởi vì bọn họ thân xác chi lực quá cường đại. Trở lại, cự phách thiên tôn còn không nhận thua, trong lòng kinh sợ, lần thứ hai đánh tới, tần trần nhíu mày, kết quả đã rất rõ ràng, có thể cự phách thiên tôn còn không nhận thua. Tần trần mắt nhìn cự nhân vương. Cự nhân vương sầm mặt lại. Vẫn chưa mở miệng. Tần trần cười lạnh một tiếng. Hiểu. Không cam lòng. Không chịu thua. Cũng được. Vậy đánh tới ngươi phục mới thôi. Thình thịch. Lần này. Cự phách thiên tôn lấy càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài. Tiên huyết nở rộ. Gương mặt đều sắp bị đánh bạo. Máu thịt be bét. Đồng thời. Một quyền đánh bay, tần trần vẫn chưa ngừng tay. Siêu, không gian quy tắc thi triển. Tần trần đột nhiên xuất hiện tại cự phách thiên tôn trước người. Không được, cự phách thiên tôn còn muốn né tránh. Nhưng mà, lực lượng thời gian lưu truyền. Cự phách thiên tôn còn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Tần trần nắm đấm dĩ nhiên rơi vào đầu hắn trên. Một quyền, hai quyền. Ba quyền, tần trần lần lượt xuất thủ, máu thịt be bét, máu tươi bắn tung tóe. Cự phách thiên tôn liền giống như một chật vật vải rách bao đồng dạng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc, cuối cùng, cự phách thiên tôn đầu đều sắp bị oanh bảo, đã nhìn không ra chân thật bộ dáng. Được, không còn, nữa nhận thua đúng không? Tần trần ánh mắt phát lạnh, vù vù. Trên người hắn, đáng sợ kiếm khí tung hoành, ngưng tụ tại hắn trên tay phải. Oanh, nhất thời, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ hàng lâm tại cự phách thiên tôn đầu óc. Để cho hắn cả người lông tơ dựng lên. Một quyền này, có thể đe dọa tánh mạng hắn. Hắn có một loại cảm giác, nếu như một quyền này, tần trần đánh trúng, vậy hắn vô cùng có khả năng thân xác băng diệt. Thậm chí, liền linh hồn cũng sẽ bị đánh bạo. Ta cự nhân tộc nhận thua. Cảm nhận đến này một cổ lực lượng. Cự nhân vương biến sắc. Vội vàng mở miệng. Tần trần một quyền đem cự phách thiên tôn đánh xuống đại điện. Hùng hăng nện ở trên đại điện. Đồng thời chân phải bước lên cự phách thiên tôn đầu. Nghiền áp xuống. Bất quá, đã thu tay lại. Nếu không một quyền này. Vô cùng có khả năng đem cự phách thiên tôn cho bắn giết. Sớm một chút nhận thua không phải được sao? Cần gì phải ăn những khổ này đây? Tần trần cười nhạt, đạp cự phách thiên tôn. Ngạo nghễ nói. Trên sân mọi người giải ra. Có hít một hơi lãnh khí tiếng. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Đường đường cự nhân tộc phó tộc trưởng. Bị tần trần chật vật như vậy dẫm ở chân. Như vậy cảnh tượng, thật sâu trùng kích ở đây mỗi người. Không cách nào tưởng tượng. Ngươi, thả ra cự phách thiên tôn. Cự nhân vương sắc mặt tái xanh. gầm lên một tiếng, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Ầm ầm, cuồn cuộn chí tôn khí tức tràn ra đi, trong nháy mắt đánh tới. Mà lúc này, bao phủ lại chiến trường trận văn cùng cấm chế, chẳng biết lúc nào đã biến mất, giống như là biển gầm chí tôn chi khí. Chỉ một chút nữa là đánh trúng Tần Trần. Đúng lúc này, thần công chí tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại cự nhân vương trước người, trực tiếp đem này cổ chí tôn chi lực ngăn trở. Cự nhân vương, công bằng tỷ đấu, như ngươi vậy, qua chứ, cự nhân tộc, cứ như vậy không thua nổi. Thần công chí tôn cười nhạo, thần công chí tôn, ngươi thiên công tác người dám nhục nhã ta cự nhân tộc. Cự nhân vương gầm thét, sát khí dũng động, giống như đại dương bao la. Thần công chí tôn cười nhạt, nhục nhã ngươi cự nhân tộc. Ha ha, cự nhân vương ngươi chẳng lẽ quên sao? Cái này so với đấu. Thế nhưng ngươi cự nhân tộc đề nghị. Ngươi, cự nhân vương thẹn quá thành giận, lại kiêng kỵ vạn phần. Thần công chí tôn, mặc dù là cái này so với đấu là cự nhân tộc đề nghị. Ngươi thần công chí tôn đệ tử cử động như vậy, cũng quá phận. Thiên nhân tộc phi hồng chí tôn hừ lạnh một tiếng, đi tới trước. Hắn nhìn ra cự nhân vương bị chấn nhiếp, trên thân tỏa ra đáng sợ chí tôn chi lực, đến đây cứu chàng. Câm miệng, phi hồng chí tôn, ở đây không liên quan đến ngươi. Hay là nói, ngươi thiên nhân tộc người cũng muốn khiêu chiến ta thiên công tác đệ tử. Ta thiên công tác cam tâm tình nguyện phụng bồi. Thần công chí tôn lạnh giọng nói. Vù vù, đỉnh đầu hắn, một tòa cổ xưa cung điện đột nhiên xuất hiện, toát ra đáng sợ chí tôn khí tức, chí tôn bảo khí. Phi hồng chí tôn cùng cự nhân vương đều là ánh mắt ngưng lại. Bọn họ đã biết, thần công chí tôn trên thân tàng bảo điện chính là chí tôn bảo khí trong cực cường đại tồn tại. Đồng thời bằng này ngăn cản thiên hà chi chủ công kích. Tự nhiên kiêng kỵ vạn phần. Nhất thời, trên sân dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng dày vô cùng. Ta nói cự nhân vương, người cự nhân tộc phó tộc trưởng còn muốn hay không muốn nói. Bản thiếu liền trực tiếp giết, giảm bớt cản trở. Lúc này, Tần Trần cười lạnh một tiếng, chân phải dùng sức, ken két két. Nhất thời, cự phách thiên tôn đầu truyền đến xương cốt vỡ vụn tiếng. Linh hồn rung động, dừng tay, cự nhân vương gầm lên. Tần Trần nhàn nhạt nói, có chơi có chịu, giao ra 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, tỉ thí kết thúc, bằng không, chết, vương, cự phách thiên tôn gào thét lên tiếng, lại bị Tần Trần vững vàng cầm cố, mất hết mặt mũi, cự nhân vương sắc mặt tái xanh, giơ tay lên, một chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt bay ra, rơi vào Tần Trần trong tay. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, cho ngươi, cự nhân vương tức giận nói, thả ra cự phách thiên tôn. Tần Trần quét mắt chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp thu, sau đó giơ chân lên, một cước đem cự phách thiên tôn đá bay đi ra ngoài. Nhàn nhạt nói, sớm lấy ra không phải được sao, làm ta còn tưởng rằng đường đường cự nhân tộc muốn quỵt nợ đây. Cự phách thiên tôn vội vàng tránh ra khỏi cấm chế, trên mặt huyết nhục nhúc nhích, nhanh chóng tu phục lên, lần nữa khôi phục bình yên vô sự hình dạng, trong lòng nổi giận đan xen. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, hắn gầm thét, phải tiếp tục đánh tới, nhưng mà một bàn tay lớn, trực tiếp nén ở hắn, là cự nhân vương, mất mặt, quay về, cự nhân vương gầm lên. Khí sắc không vui, hắn đã nhìn ra, cự phách thiên tôn căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Tiểu tử này, quá tà môn, cự phách thiên tôn sắc mặt khó coi, đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Tần Trần vứt trong tay chiếc nhẫn chữ vật, cười nhạt nói, đây cũng quá dễ kiếm. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, không tệ, không tệ, còn có ai muốn khiêu chiến? Bản thiếu cam tâm tình nguyện phụng bồi. Hắn nhìn về ở đây vô số cường giả, khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Cách chương.